Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, nhảy dù. Vứt bỏ xe cũng không khó tìm, đường phố bên khắp nơi đều là, đơn giản là tìm tới xe có thể hay không phát động. Rất nhiều xe thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, lại không cách nào điều khiển, có thể là không có dầu. Có thể là hỏng rồi. Cũng may Mục Khiết Vân vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Tìm trên thứ hai chiếc xe thời điểm, liền hướng lấy Diệp Sát chiêu ra tay, ra hiệu xe có thể phát động. Diệp Sát lên xe, phát động xe, thuận lấy đường phố hướng về phía trước chạy tới. Mục Khiết Vân loay hoay rồi một chút hướng dẫn, lập tức hưng phấn nói, hướng dẫn còn có thể dùng. Ta trực tiếp đem tuyến đường điều ra đến. Diệp Sát gật gật đầu, nhanh chóng lái xe tiến lên. Chiếu vào Diệp Sát tính ra, bọn hắn đại khái còn có thể có 5 khoảng 6 phút thời gian. Không cần đối mặt những cái kia truy kích ra hỏa. Bởi vì, chiếu vào lẽ thường mà nói, đối phương khẳng định phỏng đoán hai người muốn từ cửa chính rời đi. Kia cao tới 15 mét tường vây. Thật đúng là không phải nghĩ lật liền có thể lật qua. Cho nên, đối phương truy kích tuyến đường khẳng định có sai lệch. Bất quá, Diệp Sát không cẩn thận xúc động rồi vận động máy cảm ứng. Đối phương có lẽ lập tức liền có thể có chỗ phát hiện. Nhưng đuổi tới rời đi vị trí. Tại khóa chặt Diệp Sát lái xe rời đi phương hướng. Cũng cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này. Đối Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân mà nói, là được lấy cơ hội thở dốc. Diệp Sát nói, có một vấn đề là chúng ta nhảy dù tiến vào sa mạc. Nếu như đối phương tìm tới chúng ta tung tích, không quá dễ dàng vung rơi. Sa mạc địa hình thực sự quá đơn giản. Chúng ta có thể tiếp tục mở xe. Mục Khiết Vân cầm ra địa đồ, chỉ một vị trí nói. Nơi này là một chỗ sa mạc bãi đỗ xe, cung cấp cho du khách lái xe tiến vào sa mạc cỗ xe. Chúng ta nhảy dù không hàng đến vị trí này, sau đó lấy xe tiến vào sa mạc. Diệp Sát gật gật đầu, phương này pháp cũng không tệ lắm. Một đường tiến lên, phía sau từ đầu đến cuối không có truy kích cỗ xe xuất hiện. Thậm chí vượt qua rồi Diệp Sát dự đoán thời gian. Gamiscope công ty người cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Sát suy đoán, chỉ có thể là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, kia Abdul chức vị khả năng so Diệp Sát tưởng tượng còn cao. Ví dụ như, hắn là thế giới tháp cao nhất người chỉ huy. Như vậy, Abdul vừa chết, thế giới tháp khẳng định loạn thành một bầy. Liền đưa đến trước mắt truy kích bất lợi tình huống. Thứ hai, là không thể đúng lúc định vị, hoặc là truy kích đội ngũ tao ngộ phiền toái gì. Dù sao, vây bên ngoài tường vẫn là có rất nhiều zombie. Vô luận như thế nào, tại Diệp Sát lái xe tốc độ cao nhất chạy như bay dưới tình huống. Truy kích đội ngũ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ, Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân liền tiến vào đến nhảy dù địa phương. Diệp Sát một bên đi vào trong, một bên nói, hiện tại bết bát nhất tình huống là nơi này máy bay bị hủy rồi. Hoặc là căn bản mở không nổi. Mục Khiết Vân nói, vậy cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có bất kỳ cái gì kế hoạch là vạn vô nhất thất. A Con đã tới trước, nhìn lấy Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân tiến đến. Trực tiếp ném qua đến hai cái dù bao. Diệp Sát nói, có thể lái được máy bay sao? A Con gật gật đầu. Diệp Sát nói, dẫn đường, xuất phát. A Con dẫn đường tiến vào sân bay. Nơi này có lớn nhỏ khác biệt máy bay. Chủ yếu cùng đón khách số lượng có quan hệ. A Con trực tiếp tiến vào phòng điều khiển. Mà Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân thì tiến vào cabin. Mục Khiết Vân nói, ta mặc dù học rồi máy bay điều khiển tinh thông, bất quá là sơ cấp, cũng chỉ mở qua một lần, thật đúng là sợ làm hư, không nghĩ tới không cần ta mở, ngược lại là yên tâm không ít. Diệp Sát nói, nhảy dù học qua sao? Mục Khiết Vân nói, không cần lấy tinh thông, mà thế trước ta liền sẽ. Ta nhưng thật ra là một tên cực hạn vận động yêu thích lấy. Diệp Sát điểm điểm, sau đó nói, dù bao làm sao mở. Mục Khiết Vân hút ngụm khí lạnh nói, ngươi sẽ không? Diệp Sát nói, người bình thường nào có cơ hội nhảy dù, mà lại, có ai sẽ tận lực đi tòa ăn mua sắm nhảy dù sơ cấp tinh thông? Chúng ta ngồi là tử vong đoàn tàu, lại không phải tử vong máy bay, suốt chạm đài còn có thể nhảy dù hay sao? Mục Khiết Vân không lời nói, không có nhảy qua, người còn đáp ứng lộ tuyến của ta. Diệp Sát nói, có khó như vậy sao? Nhảy đi xuống, kéo ra dù bao liền tốt rồi. Mục Khiết Vân đối lời này thật đúng là không lời nào để nói. Nhảy dù dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng người không phải nói Diệp Sát nói không đúng. Cũng là thật không có sai. Thật chính là nhảy đi xuống, kéo ra dù bao là có thể rồi. Nhưng thật muốn đơn giản như vậy. Người bình thường nhảy dù thời điểm, vì cái gì nhất định phải là hai người nhảy dù? Vì cái gì nhất định phải có huấn luyện viên cùng đi? Mục Khiết Vân nhìn xem dù bao, đều là một người, không có biện pháp, chỉ có thể cho Diệp Sát giảng giải nhảy dù kiến thức căn bản. Nhảy đi xuống thời điểm, nhớ kỹ đầu muốn ngóc lên, nhất định phải ngóc lên, không phải khả năng bị thổi đoạn cái cổ. Còn có dù bao không phải chỉ có một cái dù đóng, còn có dự bị dù bao, đây là lấy phòng vạn nhất, nếu như một cái dù nhảy mở không ra, còn có cái thứ hai. Diệp Sát xen vào nói, vạn nhất hai cái đều mở không ra đâu. Mục Khiết Vân lần nữa không lời, thừa vụ trưởng tuyệt kỹ nhưng thật ra là tranh cãi, đúng không? Mục Khiết Vân bất đắc dĩ nói, bình thường sẽ không. Nhảy trước đều làm qua kiểm tra, còn có đây là trước sau lên xuống khí, dùng cho thao túng dù đóng. Thao túng phương pháp là, Diệp Sát cười nói, được rồi, ta không có vấn đề. Mục Khiết Vân nói, vẫn là giảng một chút a, đặc biệt là thao túng dù đóng phương pháp. Không học được nói, vạn nhất chúng ta rơi chút kém rất nhiều nên làm cái gì? Diệp Sát nói, tin tưởng ta, chỉ cần dù đóng có thể mở ra, cái khác đối ta mà nói căn bản không hề có một chút vấn đề. Nói đùa cái gì, Diệp Sát thế nhưng là bát phương mưa gió, có thao túng gió chảy năng lực, chỉ cần dù đóng có thể mở ra, gió đem Diệp Sát hướng cái nào thổi, còn không phải Diệp Sát định đoạt. Đồng lý, chỉ cần dù đóng có thể mở ra, Diệp Sát thao túng gió chảy, tuyệt đối không chết được. Cái gọi là ngang đầu, tránh cho bị gió thổi đoạn cái cổ cái gì, đối Diệp Sát mà nói căn bản không tồn tại. Thậm chí, coi như dù đóng thật mở không ra, Diệp Sát trực tiếp rơi xuống, tử vong xác suất cũng liền một nửa một nửa. Có thể thao túng gió chảy, không trung chính là Diệp Sát hậu hoa viên, kia một nửa tử vong xác suất hay là bởi vì tầng trời thấp thời điểm, nhưng thao túng gió chảy có thể sẽ không đủ để chống đỡ lấy Diệp Sát thân thể duyên cớ. Sự thực trên, cho thích hợp nhất Diệp Sát trang bị, không phải dù nhảy, mà là người chim phục, cũng liền là lướt đi áo. Cái kia hoàn toàn dựa vào gió chảy lướt đi, so với dù nhảy, sẽ càng khó thao túng, nhưng đối Diệp Sát mà nói, kỳ thực sẽ dễ dàng hơn. Mục Khiết Vân gặp Diệp Sát lười nghe, cũng liền mặc kệ, cầm lấy máy đo độ cao bắt đầu đo đạc độ cao. Một lát sau, Mục Khiết Vân nhìn lấy máy đo độ cao nói, 13.500 thước Anh, rất thích hợp nhảy dù độ cao, đạt tới mục đích mà sau liền có thể nhảy xuống. Diệp Sát gật đầu nói, còn nhiều lâu? Mục Khiết Vân mở ra cabin cửa nói, 30 giây a, có thể làm chuẩn bị rồi. Diệp Sát đáp ứng một tiếng, lập tức đứng dậy đi theo Mục Khiết Vân sau lưng. Bởi vì cabin cửa bị mở ra, tiếng gió biến cực lớn, tiếng nói chuyện tự nhiên khó mà bị nghe thấy. Mục Khiết Vân đứng tại cabin cửa vừa nhìn rồi chốc lát sau. Hướng thẳng đến Diệp Sát bút ra, ok, thủ thế. Gặp Diệp Sát sau khi gật đầu, Mục Khiết Vân hít sâu một hơi, liền hướng lấy cabin bên ngoài nhảy ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.